Trong tương lai ấy, ngươi sẽ không bao giờ phải đơn độc chiến đấu nữa. Khi ấy, ngươi sẽ có những đồng bạn chính thức của mình. Ở đó, sẽ có những người tin cậy ngươi, trợ giúp cho ngươi và còn có thể kề vai chiến đấu bên cạnh ngươi. Valkyrie hơi thoáng ngây ra, dường như lại lần nữa nghe được những lời nói đầy chân thành của người đàn ông rất mực thân thiết đã luôn kề vai chiến đấu với cô trong giấc mơ. Người ấy nói về một tương lai xa xôi, nơi mình sẽ có những đồng bạn đáng tin cậy, sẽ luôn cùng mình kề vai chiến đấu. Ừ, đồng bạn, giờ phút này ba người Bùi Kiêu đang đi trong hành lang, chẳng hề hay biết về những gì xảy ra trong sảnh nhỏ. Tuy cả ba đều có phần đăm chiêu suy nghĩ nhưng phần lớn tư tưởng vẫn tập trung vào tình hình phía trước. Sảnh trước mặt kia liệu có phải là một đại sảnh không? Đang đi thì Dương Đình Thiên bỗng nhiên nói. Bùi Kiêu, ngươi tin cô ấy thật à? Tuy đúng là cô ấy đã cứu mạng chúng ta, nhưng lai lịch của cô ấy thì quá bí ẩn. Trừ việc cô ấy là người đầu tiên có được năng lực Valkyrie thì chúng ta hầu như chẳng biết gì khác cả. Bùi Kiêu lắc đầu nhưng rồi lại gật đầu, hắn nói. Chính xác, cô ấy quá bí ẩn với chúng ta. Ngoài ra thì việc cô ấy biết quá nhiều thông tin cũng là một việc vô cùng khả nghi. Dù sao thì chúng ta cũng không hề biết trước về những bí mật dơ bẩn nhất của chính phủ thế giới, nhưng cô ấy thì chẳng những biết rất rõ, mà còn dùng điều đó để mai phục chớp nhoáng đánh bại Rocky, cướp lấy Ring of Nibelungen, chỉ vậy thôi đã đủ để chúng ta không thể không nghi ngờ. Nhưng đó cũng chính là nguyên nhân mà ta tin tưởng cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì lúc này cô ấy đang là đồng bạn của chúng ta. Dù cô ấy cứu chúng ta vì mục đích gì và có ý định gì khi đi cùng chúng ta, nhưng ít nhất thì ngay lúc này đây, cô ấy là đồng bạn của chúng ta. Chấm, Bùi Kiêu quay đầu nhìn về phía hai người, hắn nói với vẻ rất nghiêm túc. Ta nghĩ các ngươi cũng đều có thể thấy được đối với ta cô ấy dường như luôn có một sự. À, là mong đợi, không phải, là cảm xúc, không, hẳn là một loại chú ý, mà rất kỳ diệu là bản thân ta dường như cũng luôn cảm thấy thân thiết và tin tưởng cô ấy. Ta thề là trước kia ta chưa từng gặp cô ấy, cảm giác này giống như từ lúc sinh ra đã có vậy. Nói đến đó thì Dương Đình Thiên còn không phản ứng gì nhưng Trương Hằng đã cười há há rồi nói. Lại nói, Valkyrie thật đúng là cô gái đẹp nhất mà ta từng thấy. Cái gì ngôi sao điện ảnh, thần tượng ca nhạc hay các loại tiểu thư danh giá thế giới đều không thể sánh bằng cô ấy. Có thể nói là vẻ đẹp của cô ấy khó có thể miêu tả bằng ngôn ngữ thế nên ngươi có cảm giác như vậy với cô ấy cũng là hợp tình hợp lý, không có gì lạ cả. Há há, sắc mặt Bùi Kiêu hơi đỏ lên, hắn trừng mắt với Trương Hằng rồi nói. Đừng chuyển đề tài linh tinh như vậy, nếu không tính tới cảm giác kỳ lạ của ta với cô ấy, thì trí tuệ của cô ấy cũng làm ta rất khâm phục. Hơn nữa các ngươi cũng đã thấy tình hình vừa rồi đó, nếu chia ra thật thì giữa chúng ta và hai người cô ấy sẽ sinh ra khoảng cách. Các ngươi nghĩ xem, với tình hình hiện nay mà xảy ra ngăn cách như vậy thì liệu chúng ta có thể kiên trì nổi tới lúc rời khỏi ảo giới này được không? Thế cho nên, dù là vì cảm giác thân thuộc và ân hận tận sâu trong lòng ta với cô ấy, hay vì tình cảnh lúc này của chúng ta, ta cũng đều tình nguyện tin tưởng cô ấy. Bùi Kiêu đã nói vậy thì Dương Đình Thiên và Trương Hằng đương nhiên cũng hiểu là không nên bàn thêm gì nữa. Ba người cứ vậy đi thẳng về phía trước, không để ý tới đã đi bao lâu, bao xa. Cuối cùng, nơi cuối hành lang, một cái sảnh lớn đã xuất hiện trước mắt. Mà nhìn qua khung cửa, bên trong quả nhiên có khoảng 20 con quỷ quái loại người máy, tất cả đều là nhập ma cấp đỉnh cao, không có chân ma cấp. Vậy nên ba người cũng không phải lo lắng gì nhiều, lập tức phóng vào trong sảnh đó. Bùi Kiêu lấy bừa ra một thanh thiên sinh vũ khí dạng kiếm có vẻ ngoài rất tinh xảo từ trong mắt dẫn đầu vọt về phía đám quỷ quái người máy. Theo sau hắn, Dương Đình Thiên tay cầm một ngọn thương dài màu bạc, Trương Hằng đi sau cùng thì liên tục dương cung, bắn tên. Không thể không thừa nhận, bị nhốt trong ảo giới này 4 tháng, lại có 3 cường giả chân ma cấp đi cùng, canh chừng, đã giúp cho thực lực mọi người tăng trưởng vượt bậc. Chưa cần nói tới những cái khác, chỉ riêng việc chấp niệm của mỗi người đều đạt tới ít nhất 500 đơn vị đã là một sự thay đổi lớn. Có lẽ đối với cường giả chân ma cấp số lượng chấp niệm nhiều ít cũng không ảnh hưởng quá lớn tới thực lực nhưng với những ai còn là nhập ma cấp chấp niệm đạt tới 500 đơn vị thì thực lực gần như sẽ lập tức tăng gấp hơn 3 lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như lúc Trương Hằng mới nhận được món thiên sinh vũ khí dạng cung lớn tên là Lưu Phong này, mũi tên hắn bắn ra nhìn chỉ giống như mũi tên bình thường, giống như người sống bắn cung tên bình thường thôi, thì hiện tại khi hắn nạp năng lượng tiêu chuẩn vào trong cây cung, mũi tên bắn ra sẽ phát ra ánh sáng màu xanh lá sậm, một khi bắn bay đi thì sẽ chỉ còn nhìn thấy một cái bóng xanh, tốc độ nhanh tới khó hình dung. Hơn nữa, nếu hắn tập trung tư tưởng vào cây cung lưu phong này, nó cũng sẽ phát ra ánh sáng xanh lá rậm, ánh sáng mũi tên cũng tăng cao, đồng thời sức công phá cũng tăng mạnh. Có thể nói là Trương Hằng giờ đã đạt được thực lực nhập ma cấp đỉnh cao. Tuy nhiên, sự tiến bộ của Dương Đỉnh Thiên so với Trương Hằng còn lớn hơn nhiều. Trong 4 tháng này, lượng chấp niệm của hắn chẳng những đã vượt qua mốc lớn 700 đơn vị mà năng lực đặc thù của hắn còn có tiến bộ lớn. Tuy đến nay hắn vẫn chưa thể dùng chấp niệm thu được từ việc hòa tan thiên sinh vũ khí để tăng cường chấp niệm cho thiên sinh vũ khí khác, nhưng giờ đã có thể dùng chấp niệm của chính mình để tăng cường cho thiên sinh vũ khí bất cứ lúc nào. Hơn nữa, khi chấp niệm hắn sử dụng càng nhiều thì tăng trưởng sức mạnh của thiên sinh vũ khí cũng càng lớn, trong trường hợp hắn sử dụng lượng chấp niệm lớn nhất có thể, sức mạnh của vũ khí có thể đạt tới ngang với trạng thái giải phóng. Có thể nói, 4 tháng qua, hắn chính là người có mức độ tăng trưởng thực lực mạnh mẽ nhất trong cả nhóm. Và như vậy, với đội hình gồm Bùi Kiêu đi đầu càn quét, hai tên nhập ma cấp đỉnh cao yểm trợ hai bên, chỉ sau vài 3 phút ngắn ngủi, trận đánh nhỏ đã kết thúc. Những trận chiến kiểu này đã thường xuyên diễn ra suốt 4 tháng qua, có đôi khi một ngày cả nhóm gặp tới 2 lần. Mà đám người máy này cũng chỉ có vài chủng loại, phương thức tấn công, di chuyển cũng chỉ có đến vậy, 3 người đã gần như thuộc lòng, đường đi nước bước của chúng. Vì vậy mà lúc này diệt bọn chúng, 3 người thậm chí gần như không bị thương một chút xíu nào. Sau đó, Bùi Kiêu tìm kiếm một hồi trong bãi chiến trường thì thu được một món thiên sinh vũ khí dạng búa, bên trên bề mặt thứ này có dòng điện xẹt qua. Hắn cho chiếc búa đó vào U Minh Nhẫn rồi bắt đầu tìm kiếm khắp các góc trong sảnh lớn này. Không có bất kỳ một ký hiệu hay con số nào cả. Sau khi đã tìm kiếm thật kỹ cả sảnh lớn này một lượt, Bùi Kiêu mới nói với hai người Dương Đỉnh Thiên như vậy. Sau đó, cả ba đưa mắt nhìn về phía cánh cửa đối diện với cái mà mình đã đi vào con đường trở về duy nhất theo như lời Valkyrie. Ba người nhìn lẫn nhau một cái, rồi sau cùng vẫn là Bùi Kiêu quyết định. Đi thôi, ta tin Valkyrie chắc chắn sẽ không nói linh tinh đâu, ta tin cô ấy, nói xong, hắn liền cất bước đi vào trong hành lang trước tiên. Ở phía bên kia, những người còn lại đã đợi trong sảnh lớn ban đầu gần 2 giờ đồng hồ. Thời gian cứ vậy trôi qua đã làm cho mọi người dần dần cảm thấy nóng ruột, có điều cả bọn thấy Cung Diệp Vũ vẫn đang ngồi yên lặng chờ đợi, vậy nên dù cả đám có cảm thấy rất bực bội nhưng cũng không có biểu hiện gì khác thường, chỉ tiếp tục chờ đợi trong không khí nặng nề. Thời gian cứ vậy lặng lẽ trôi đi, mọi người lại đã đợi thêm khoảng 20 phút nữa. Lúc này, khi sự kiên nhẫn của cả bọn đã dần cạn kiệt thì bỗng có tiếng bước chân vang lên sau lưng Valkyrie. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, trong những cái nhìn chằm chằm không chớp mắt của mọi người, ba người Bùi Kiêu đi vào phòng từ hành lang sau lưng Valkyrie. Thực tế là lúc rời khỏi đây, bọn họ đã đi vào hành lang ở phía trước mặt của Valkyrie. Bọn họ vậy mà lại quay 180, trở về từ hướng ngược lại so với lúc đi. Cách chương.